Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, chương 203, Alien cùng Predator. Alien thế giới đang trong quá trình mở ra. Predator thế giới đang trong quá trình mở ra. Hai đại thế giới chủ tuyến sắp dung hợp. Lần này lên cấp chiến vì giết chóc xếp hạng hình thức. Thông qua lên cấp chiến yêu cầu. Đội trưởng cần cam đoan bản phương lấy được thắng lợi cuối cùng nhất. Là 9 người đứng đầu bên trong chiếm cứ phần nhiều. Mới có thể cuối cùng thông qua. Còn lại thành viên tiến vào tổng xếp hạng 9 người đứng đầu thông qua lên cấp chiến. Nếu không quyết định lần này lên cấp chiến thất bại. Cảnh cáo, lần này chiến đấu lấy được thắng lợi cuối cùng nhất so người vượt qua lên cấp chiến quan trọng hơn. Thắng lợi sau hết thảy thành viên thu hoạch được phong phú ban thưởng. Nếu không tất cả mọi người đem chịu đến trừng phạt nghiêm khắc. Nhắc nhở, thế giới này không thể bại lộ thông thiên tháp tồn tại. Trừ cái đó ra bất luận cái gì kỹ năng cùng trang bị đều không bị hạn chế. Chiến trường bối cảnh giới thiệu. Chiến trường chủ thể vì một cái không có văn minh tồn tại đi săn tinh cầu. Đã có hai đại lẫn nhau thế lực đối nghịch Predator cùng Alien. Predator và một cái rất thích chiến đấu cùng săn giết chủng tộc. Bọn hắn có được có thể tùy ý cải biến tia sáng cùng nhan sắc lấy đạt đến ẩn thân mục đích mặt nạ. Cùng chiến y, có được tia hồng ngoại năng lực nhận biết có thể tại hắc ám cùng nơi xa xôi cảm giác được con mồi. Tồn tại, bọn hắn còn có được chỉ cần bắp thịt động tác liền có thể thao tác công nghệ cao hệ thống vũ khí. Uy lực của nó cực cao. Mặt khác bọn hắn vũ khí lạnh năng lực tác chiến đồng dạng không thể bỏ qua. Sắc bén hợp kim thái đao có thể mở ra bất luận cái gì phòng ngự. Đây là một cái cường đại mà hiếu chiến chủng tộc. Bất kỳ cái gì sinh vật hùng mạnh, thậm chí đồng loại, đều có thể trở thành bọn hắn đi săn mục tiêu. Alien thì là một loại thông qua sinh vật gen kỹ thuật sáng tạo ra giết chóc binh khí. Bọn hắn có sắc bén nanh vuốt, cao tính ăn mòn huyết dịch, kinh người bật lên cùng nhanh nhẹn, để loại sinh vật này trở thành làm cho người nghe tin đã sợ mất mật chí mạng sát thủ. Alien toàn bộ thông qua ký sinh sinh vật hữu cơ cũng hấp thu ký chủ ưu tú gen phương thức sinh ra. Sau đó trong thời gian cực ngắn nhanh chóng thành thục, bọn họ ký sinh phương thức có bao nhiêu loại. Nhưng thế giới này chỉ có ôm mặt trùng ký sinh một loại phương thức. Lại bản trên chiến trường có một cái alien mẫu hoàng, có thể liên tục không ngừng sinh ra ôm mặt trùng phôi thai. Bản chiến trường không có nội dung chính tuyến, hết thảy thí luyện giả giáng lâm về sau, sẽ thành một cỗ độc lập thế lực, đã có khả năng đồng thời đối mặt Predator cùng alien truy sát. Cũng có thể nghĩ biện pháp cùng trong đó một phương đạt thành hợp tác đối kháng một phương khác. Vô luận lựa chọn thế nào, giết chóc đều là duy nhất nhiệm vụ cùng mục tiêu. Nhắc nhở, bởi vì là song phương đội trưởng bị tuyển thế giới dung hợp mà thành chiến trường. Cho nên Predator cùng Alien một phương bên trong, đều có một vị nguyên thế giới nhân vật trong kịch bản. Theo thứ tự là thiết huyết trưởng lão xám lưng cùng bồi dưỡng alien người nhân bản David. Lần này, chiến trường xếp hạng điểm tích lũy quy tắc, giết chết một cái đối địch thí luyện giả kế 5 điểm, giết chết một cái Predator kế 3 phân, giết chết một cái sinh ra cùng Predator thể nội thiết huyết alien kế 2 phân, đàn sinh tại thí luyện giả thể nội biến dị alien kế 4 phân. Sinh ra cùng những sinh vật khác thể nội phổ thông alien kế 1 phân. Giết chết người nhân bản David kế 8 phân. Giết chết đối phương thí luyện giả đội trưởng kế 20 phân. Giết chết thiết huyết trưởng lão kế 25 điểm. Giết chết alien hoàng hậu kế 25 điểm. Hết thảy điểm tích lũy phân xét tiêu chuẩn đều chỉ cân nhắc cuối cùng một kích chí mạng. Nhắc nhở. Bản chiến trường đã có Predator 9 tên, thiết huyết trưởng lão 1 tên, alien hoàng hậu 1 cái, cùng với phổ thông alien 15 con, Alien Hoàng hậu tại không phải trạng thái chiến đấu dưới sinh ra ôm mặt trùng tốc độ vì mỗi 20 phút. Một cái, một khi tiến vào trạng thái chiến đấu liền đình chỉ sản xuất. Nhắc nhở, thế giới này bên trong cùng trận doanh thí luyện giả công kích lẫn nhau suy yếu 70%. Tổn thương, giết chết bản trận doanh thí luyện giả không biết rơi xuống huyết sắc chìa khóa. Nhắc nhở, chiến trường đi săn thế giới vì 24 giờ. Thời gian vừa đến lập tức trở về thì cũng bắt đầu tỷ số xếp hạng. Nhắc nhở, giáng lâm chiến trường lúc lại lấy chiến đội làm đơn vị ngẫu nhiên đưa lên. Nhưng bản trận doanh thành viên có thể nhìn thấy những người khác vị trí. Cũng cách mỗi một cái giờ mở ra một lần hết thảy thành viên vượt khoảng cách băng tần công cộng trò. Chuyện, tiếp tục 10 phút, ngoặc kép, đây là một mảnh núi cao bên trong rậm rạp rừng rậm. Đỉnh đầu bầu trời bị đại thụ che trời cành lá che lấp. Chỉ có chút ít ánh nắng có thể chiết xạ tiến đến. Làm chung quanh nhìn lên tới lại âm u lại ẩm ướt. Yên tĩnh trong không khí tràn ngập khí tức tử vong. Từ phương xa mơ hồ truyền đến một chút to rõ dã thú gào thét. Lại không biết là sinh vật gì phát ra tới. Đây chính là lần này lên cấp chiến trường. Một cái không có bất kỳ đạo lý gì thế giới. Trong 24 giờ, hết thảy đều vì giết chóc. Lúc này, có hai cái thí luyện giả bị truyền tống đến bên cạnh hắn. Chính là tạm thời gia nhập ma thần chiến đội AD cùng cự nhân Poaka. Ngay tại Tần Trường Phong đánh giá cảnh vật chung quanh thời điểm, mấy người này ánh mắt đều ngưng tụ ở trên người hắn. Rất hiển nhiên, bọn hắn đã từ chủ não nơi đó biết được lần này bản phương đội trưởng chính là Tần Trường Phong. Đồng thời chủ não cuối cùng một đoạn tăng lên vang lên. Nhắc nhở, từ thí luyện giả thể nội đàn sinh Alien, sẽ căn cứ thí luyện giả thiên phú và năng lực sinh ra không thể dự đoán biến gì. Thực lực có khả năng phi thường cường đại, hơn nữa một khi ký sinh ngoại trừ một ít đặc thù đạo cụ. Tử vong xác suất cực lớn, nhưng lần này hết thảy thí luyện giả bị ôm mặt trùng ký sinh về sau. Cũng có 30% xác suất thành công miễn dịch. Bị ký sinh sau ấp thời gian là 40 phút. Nhắc nhở, bản chiến trường Predator chỉ xứng chuẩn bị đơn binh tác chiến vũ khí. Không biết vận dụng đại quy mô vũ khí chiến tranh cùng phi thuyền liên hành tinh bên trên vũ khí. Công kích, nhắc nhở, bởi vì đối phương sử dụng cưỡng chế đạo cụ, lại bên ta nhân số ở thế yếu. Cho nên bên ta hết thảy thí luyện giả đạt được ngoài định mức cường hóa. Hết thảy thuộc tính cơ sở tăng lên 10%, cũng so với đối phương sớm giáng lâm 30 phút. Nhắc nhở, thí luyện giả số 333. Bởi vì thế giới này tính đặc thù, người thánh hành giả tên gọi không cách nào phát huy tác dụng. Nhưng thân là đội trưởng, người gánh chịu tất cả mọi người kỳ vọng cao. Hy vọng ngươi có thể dẫn mọi người lấy được thắng lợi. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, ban thưởng càng lớn. Nhìn thấy một câu cuối cùng liên quan tới năng lực cùng trách nhiệm lời nói lúc, Tần Trường Phong mặt mũi tràn đầy đều là im lặng. Hắn cũng không phương án nhận phản cảm gánh càng nhiều trách nhiệm. Dù sao chủ não đã nói rõ, nỗ lực cùng thu hoạch là thành có quan hệ trực tiếp. Hắn lo lắng là còn lại 16 cái đồng đội, chắc chắn sẽ không đều ngoan ngoãn nghe hắn chỉ huy. Từ trước đến nay tự phụ thí luyện giả bên trong chắc chắn có gai đầu tồn tại. Dù sao lần này lên cấp chiến là phải nhốt hệ đến thân gia tính mệnh. Ai có đảm phách tin tưởng một cái vô thân vô cố người xa lạ. Coi như đổi thành chính Tần Trường Phong phản ứng đầu tiên đều khẳng định là hoài nghi. Đều là sĩ quan, người mẹ hắn bằng cái gì trở thành đội trưởng. Vô luận là ở đâu cái trong đội ngũ, lòng người không đủ đều là phiền toái lớn nhất, cũng là nguy hiểm nhất. Lúc này nên làm cái gì? Lập uy không chỉ là vì để các đội hữu khuất phục, càng là muốn hiện ra thực lực, khiến cái này lâm thời đồng đội tin tưởng ngươi. đến mức làm sao lập uy cũng không cần nói. Tại Thông Thiên Tháp cho tới bây giờ đều là nắm đấm lớn chính là đạo lý. Bất quá bây giờ vấn đề là ngoại trừ AD cùng Poaka bên ngoài. Hắn cái khác 14 cái đội viên tất cả đều chia 3 cái tiểu đội bị đưa lên đến rồi chiến trường địa. Phương khác đi, hắn liền xem như nghĩ lập uy, cũng tìm không thấy mục tiêu. Đối mặt cái này hỏng bét cục diện, Tần Trường Phong trầm ngâm một chút về sau, trực tiếp mở ra công cộng trò chuyện kênh, tổ chức lần thứ nhất toàn viên viễn trình hội nghị, không đợi cái khác người lên tiếng. Hắn liền trực tiếp nói ra, ta biết trong các ngươi có người sẽ không phục, có người sẽ hoài nghi, nhưng đã chủ não chọn chúng ta trở thành đội trưởng, tự nhiên là có đạo lý của hắn, mặc kệ các ngươi có ý nghĩ gì, đều trước hết nghe ta nói xong. Tốt, ngươi nói, băng tần công cộng bên trong tuần tự truyền ra 3 cái âm thanh. Hiển nhiên chính là 3 cái kia chiến đội đội trưởng. Tần Trường Phong thần tình nghiêm túc đứng lên, nói ra, thứ nhất, mặc kệ các người có phục hay không, chúng ta hiện tại là buộc tại trên một sợi thừng châu chấu. Điểm này là không cải biến được, tại các người nhìn thấy ta phía trước, ta hy vọng các người có thể tạm thời nghe một chút ta cái đội trưởng này ý kiến. Thứ hai, chúng ta phải đến đền bù là thuộc tính cơ sở tăng lên 10% cùng sớm nửa giờ giáng lâm. Trước một cái trong chiến đấu cũng không thể phát huy tác dụng mang tính chất quyết định. Cho nên càng quan trọng hơn là nửa canh giờ này chênh lệch thời gian. Tại số 21 Thông Thiên Tháp thí luyện giả giáng lâm phía trước, chúng ta hẳn là tận khả năng co vào tụ hợp tập trung lực lượng. Sau đó chờ bọn hắn giáng lâm cũng tụ hợp phía trước, chủ động đi tìm tung tích của bọn hắn, lấy nhiều đánh ít tiêu diệt từng bộ phận, tận khả năng suy yếu bọn hắn thực lực. Thứ ba, chủ não mặc dù không có nói rõ, nhưng hiển nhiên đối phương đội trưởng cùng thiết huyết trưởng lão đã thành lập mật thiết cắt quan hệ, cho nên mới dám cưỡng chế mở ra dạng này chiến trường. Ý vị này Predator là bọn hắn thiên nhiên minh hữu, cũng là chúng ta thiên nhiên địch nhân. Tin tưởng ta, cái kia chủng tộc tuyệt đối sẽ không tùy tiện cùng chủng tộc khác giao lưu. Hết thảy chiến lực không sai sinh vật trong mắt bọn hắn đều là đi săn mục tiêu. Cứ như vậy chúng ta nhất định phải mượn nhờ alien lực lượng mới có thể cùng chống lại. Đồng dạng, ta phía trước cũng cùng người nhân bản David từng có giao tình tốt. Cho nên ta sẽ nghĩ biện pháp tại trong thời gian nhanh nhất cùng hắn bắt được liên lạc cũng đạt thành giao dịch. Trước đó, các người gặp được thiết huyết chiến sĩ không cần bất cứ chút do dự nào, trực tiếp công kích là được. Nhưng gặp được alien sau có thể vừa làm khắc chế, cũng nếm thử giao lưu. Đương nhiên nếu như đối phương giao lưu không thông các người cũng có thể động thủ. Vì để nhóm này, người lại càng dễ tiếp nhận. Tần Trường Phong tận khả năng dùng tương đối giọng ôn hòa nói chuyện. Đồng thời vì để bọn hắn an tâm, còn nói láo, hắn cùng David giao tình thật là chẳng ra sao cả. Bất quá đối với thuyết phục David tạm thời hợp tác với hắn, hắn vẫn có niềm tin. Dù sao bọn hắn có Predator cái này cùng chung địch nhân, liền cùng lần trước liên thủ đồng dạng, tại hoàn thành mục tiêu của mình phía trước, bọn hắn sẽ giống tốt nhất đồng đội đồng dạng hoàn mỹ bổ sung. Đây chính là hai cái đồng loại tại có đồng dạng mục tiêu lúc có thể bộc phát xuất lực lượng. Ta đồng ý, rất nhanh liền có người trở lại. Tần Trường Phong mắt nhìn ghi chú rõ nhật ký bên trên đánh dấu, là một cái tên là lưỡi dao chiến đội đội trưởng. Chẳng qua kỳ quái là AD cùng Poaka nghe được thanh âm này sau đều là biến sắc. Một cái khác tên là Tinh Vân chiến đội đội trưởng nói ra, ta cũng đồng ý, nhưng ta cho rằng trọng yếu nhất chính là trước cùng alien một phương đạt thành hợp tác. Nếu không chúng ta liền muốn đồng thời đối mặt 3 cái địch nhân, đơn giản hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này trên cơ bản không có phổ thông thành viên chen vào nói, đều tự giác để nhà mình đội trưởng làm đại biểu,